Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2197, chương 2199 duy nhất lo lắng nữ hài. Về sau trong vòng vài ngày, Rama một bên hướng học viện đệ trình bỏ quyền xin cùng nghỉ học xin. Vừa cùng cha, Loki, Frey, Henriette đám người tạm biệt. Xưng có chuyện trọng yếu cần phải giải quyết, không thể lại tiếp tục lưu lại. Chuyện này, một lần ở trong học viện đưa tới sóng to gió lớn. Rama bây giờ cũng xem như một cái hàng thật giá thật mưa gió nhân vật. Hiện tại thế mà nói đi là đi, không làm cho bàn tán sôi nổi, đó là không có khả năng. Bất quá, rất nhiều người cũng là đều cảm thấy rất mừng rỡ, bởi vì thiếu đi Rama cái này đại ma vương, dạ hợp cuối cùng có bọn hắn ngày nổi danh. Nếu như Rama tiếp tục tham gia dạ hội, cái kia còn lại bao tay người nắm giữ nhóm đều muốn tuyệt vọng. Căn bản không nhìn thấy cơ hội chiến thắng. Nếu là Rama cứ như vậy rời đi, vậy bọn hắn liền có cơ hội một lần nữa tranh thủ một thoáng ma vương vị trí. Bao quát cha, Loki cùng với Frey, đương nhiên. Cha, Loki, Frey ba người là không thể tiếp nhận. Tạm thời bất luận Frey, cha cùng Loki có thể là vẫn luôn đang tính toán lấy cùng Rama điểm cái thắng bại. Rama nói đi là đi, hai người này làm sao lại đồng ý đâu. Bởi vậy, cha cùng Loki đều tìm tới Rama, thậm chí hướng Rama đưa ra quyết đấu. Rama đáp ứng, nhưng kết quả cuối cùng, tự nhiên là Rama nắm tất cả mọi người đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này, cha cùng Loki đám người chỉ có thể bất đắc dĩ công nhận chuyện này. Chỉ là, coi như ngươi đã không tham gia dạ hội, không nữa lưu ở trong học viện, ta cũng sẽ không từ bỏ chiến thắng ngươi ý nghĩ. Cha như thế biểu thị, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi cho đánh ngã. Loki càng là lời ít mà ý nhiều tuyên ngôn. Đối với cái này, Rama cũng là vui vẻ tiếp nhận, tuyên bố tùy thời có thể dùng tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, Rama tại dạ hội lên bỏ quyền, cũng như vậy nghỉ học sự tình, cuối cùng vẫn định xuống dưới. Lập tức, Abani nhất tộc người cũng tìm tới Rama, cùng Rama chính thức đoàn tụ, bọn hắn liền nói cho Rama. Bọn hắn chuẩn bị trở về Nhật Bản, trọng trấn gia tộc. Thế là Rama cùng Akabani nhất tộc người cùng một chỗ trở lại Nhật Bản. Đầu tiên là bắt đầu trùng kiến gia viên, lại đến là cùng Izanagi người chạm mặt, làm đến tiếp sau hàng loạt xử lý. Mà Setsugetsuka tỉ muội ba người thì là tại cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước về sau bồi tiếp Soko cùng rời đi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì ký kết tuyệt đối khế ước quan hệ, Rama Nmasu, Serenity, Jin, Ontu, cùng với Aochia, Ontu, đều cho triệu hoán đi ra. Cùng Setsugetsuka, tỉ muội ba người biết nhau lúc, Irori, Yaya, Komusaki ba người đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Nguyên lai Rama đại nhân bên người còn có nhiều hộ vệ như vậy. Irori sắc mặt phức tạp, khó trách Rama đều không cần chúng ta bồi tiếp hắn. Komurasaki càng là mặt mũi tràn đầy bất mãn, đến mức Yaya hoàn toàn không cần phải nói. Hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh. Hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh. Yaya là như cái oan hồn một dạng, không ngừng thổ lộ lấy tựa như nguyền rủa lời nói, nhường Rama đều sợ hãi. Này đưa đến hàng loạt gà bay chó chạy sự tình, nắm Rama đều làm có chút sứt đầu mẻ chán. Thật vất vả mới đưa Yaya ba người cho đưa thời điểm ra đi. Hắn còn lớn hơn lớn thở dài một hơi. Cũng là một đám sơ vần nhóm, vì thế bẩn thỉu lấy. Tuy nói anh hùng bên người luôn luôn thiếu không thể thiếu mỹ lệ thiếu nữ làm bạn, nhưng người đại khái là tự làm tự chịu. Đây là Auchia, on the lời giải thích, ban đêm bước đi thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Chớ bị kéo đi chỗ thiêu chết. Đây là Jin, on the lời giải thích, Rama đại nhân chịu hoan nghênh là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu có thể, hay là hy vọng ngài có thể khiêm tốn một chút. Đây là Serenity lời giải thích. Ngoặc kép, Senpai tại thế giới khác bên trong thật nhận biết rất nhiều đáng yêu nữ hài tử đây. Liền Masu cũng khó khăn đến hung hăng trợn mắt nhìn Rama liếc mắt. Rama cảm thấy chính mình thật chính là oan uổng chết rồi. Vì cái gì đều nói ta giống như hết sức ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt một dạng. Rama liền rất muốn vì chính mình xứng danh. Nhưng nghĩ đến trước mắt còn tại còn lại thế giới bên trong Asuna cùng Edelweiss. Rama lại cảm thấy một trận hậm hực. Bất kể như thế nào, hết thảy đều tại hướng đi quỹ đạo. Nhường Rama có khả năng hết sức yên tâm chuẩn bị rời đi. Rama cũng hướng Akabani nhất tộc người cáo biệt. Đổi lấy là mọi người lý giải. Theo Rama có thể đem chọn cái Akabani nhất tộc cho phục sinh trong sự tình. Mọi người liền đã nhìn ra, Rama đã không phải là năm đó cái kia Akabani deity. Hắn sự tình muốn làm, nhất định là chuyện rất trọng yếu. Mọi người sẽ không ngăn cản hắn. Nezuko đã chuẩn bị trở thành đời tiếp theo gia chủ. Izanagi bên kia đối với chúng ta trở về mặc dù cảm thấy khiếp sợ, có thể càng nhiều giống như là mừng rỡ. Có thể không cần mang diệt tộc tội ác. Đối bọn hắn tới nói, có lẽ ngược lại có thể dễ dàng hơn. Tenzin hướng Rama đã nói như vậy. Người nghĩ đi làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Bên này ấy có Nezuko, còn có ta cùng Thiên Ca. Không có vấn đề. Raisin cũng vỗ Rama bả vai. Đối với hắn tiến hành duy trì, Rama liền có thể không ràng buộc trực tiếp rời đi cái thế giới này. Không, muốn nói lo lắng, kỳ thật ngược lại cũng không phải là không có. Có một cái nữ hài tử tình huống, Rama vẫn có chút để ý. Có thể Rama cũng đã không có lập trường lại đi quan tâm người ta. Liền trực tiếp như vậy rời đi, có lẽ ngược lại là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Rama định hạ quyết tâm. Hôm nay liền rời đi đi. Tại Akabani nhất tộc trở về ngày thứ bảy bên trong, Rama quyết định như vậy. Nhưng mà, tại Rama chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn duy nhất lo lắng lấy nữ hài đi tới trước mặt hắn. Một ngày này, Rama liền tiếp đến một phong do chim nhỏ ngoại hình thức thần đưa tới tin. Khẩn cầu tới cấm địa một lần, nhìn xem nội dung trong bức thư, Rama trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Rama vẫn là biến mất tại Akabani nhất tộc gia viên mới bên trong. Đi đến trên thư đề cập địa phương, Izanagi, cấm địa, này là năm đó Rama cùng Raisin tiếp nhận Izanagi khảo nghiệm lúc từng tiến vào địa phương. Theo không gian gợn sóng, Rama thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, mà ở trong đó, đã có hai bóng người tại cung hậu lấy. Rama, Musura sắc mặt phức tạp nhìn xem Rama. Hừ, Subaru thì quay đầu lại, một bộ không biết là tại tỏ vẻ khinh thường, vẫn là không muốn để cho Rama thấy mình bây giờ biểu lộ bộ dáng. Rama nhìn xem hai cái này đã từng bạn bè, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Người đâu? Rama nhàn nhạt như thế hỏi một câu. Trả lời cái vấn đề này là Musura. Tại lúc trước trong đền thờ chờ ngươi. Musura thở dài một hơi. Làm ra trả lời. Rama nhẹ gật đầu. Nâng lên bộ pháp. Rảo bước tiến lên trong rừng rậm. Ngay tại Rama chuẩn bị tiến vào rừng rậm thời điểm. Một thanh âm rốt cục không thể nhịn được nữa vang lên. Không cho ngươi lại để cho đại tiểu thư khóc. Có nghe hay không? Subaru liền nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng hướng về phía Rama bóng lưng gào thét. Nghe vậy, Rama bước chân bỗng nhiên hơi ngưng lại. Cười khổ một tiếng về sau. Phất phất tay, đi vào trong rừng rậm.